Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 249, góc truyện audio.com. Khương Tửu bây giờ nhìn đến hắn mắt bốc lên tinh quang bộ dạng liền đau thắt lưng, không đợi hắn có cái gì động tác lập tức theo trong chăn chui ra, đem sữa bò tiếp nhận đi một ngụm buồn bực nàng uống xong, đánh cho một cái sữa nấc ngước mắt liền chứng kiến Ôn Tây Lễ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, có chút câu dẫn ra khóe môi mang theo một chút đùa giỡn cùng chế nhạo cái này chết tiệt đức hạnh. Khương Tửu từng điểm đem chăn, mền lũng trở về toàn. Chui vào, trở về lông trong chăn, sau đó mới oán hận chừng mắt liếc hắn một cái. Bởi vì eo quá đau mà cùng Trần Thanh xin phép nghỉ, thật là đem nàng tám đời khuôn mặt đều cho mất hết. Kẻ cầm đầu ngược lại là vẻ mặt thỏa mãn, một bộ bị hung hăng thoải mái bộ dáng, thoạt nhìn liền một bụng tức giận. Ôn Tây Lễ lười biếng vươn tay, vuốt vuốt Khương Tửu lông xù đầu, đối tối hôm qua phát sinh hết thảy đánh giá một câu. Một chút dùng đều không có. Ta cho ngươi báo phòng tập thể thao, ngươi về sau nhiều đi rèn luyện một chút. Con mẹ nó thật là tần thú a, Khương Tửu không thể tin nhìn xem hắn, cũng dám ghét bỏ nàng đêm qua thể lực chống đỡ hết nổi mà cho nàng báo phòng tập thể thao. Trên cái thế giới này còn có Ôn Tây Lễ như vậy cầu nam nhân sao? Được phép Khương Tửu khiếp sợ biểu lộ quá mức ngốc trệ, nam nhân. Phốc phốc, một tiếng bật cười, tay theo đầu nhỏ của nàng bên trên thu trở về, lười nhác nói. Đương nhiên là lừa gạt ngươi. Người như thế nào tốt như vậy lừa gạt, Khương Tửu từ chối cho ý kiến, chỉ chừng mắt liếc hắn một cái. Về sau ngươi còn dám tại ta hô ngừng về sau tiếp tục ngươi liền cho ta ngủ một tháng ghế sofa. Nàng cảm thấy không để cho hắn lập một chút quy củ thằng này sớm muộn muốn đem nàng giết chết. Vẫn là người sao, mới vừa buổi sáng đứng lên, thẳng không dậy nổi eo coi như xong, trên người liền một khối thịt ngon tìm khắp không tới. Thật mẹ nó là cẩu. Ôn Tây Lễ qua loa nhẹ gật đầu, lười biếng từ tủ quần áo ở bên trong lật ra quần áo đi ra. Rời giường a, nên ăn cơm chưa? Khương Tửu cảnh giác núp ở trong chăn, trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Người trước đi ra ngoài cho ta. Chấm chấm, Ôn Tây Lễ vung lên mắt vĩ, lười biếng lườm Khương Tửu liếc một bộ nàng chuyện bé xé ra to thần thái, đem quần áo đặt ở đầu giường, lười biếng đi ra cửa. Vừa đóng cửa bên trên, Khương Tửu thở ra một hơi. Nàng vén chăn lên, cúi đầu nhìn nhìn thủ đoạn, phía trên giữ lại một cái sâu sắc dấu răng, Khương Tửu mi tâm nhịn không được nhảy một chút, lại xốc lên trên người áo ngủ, trên bụng mẹ nó cũng có một cái dấu răng. Nếu như không phải biết rõ hắn là người, nàng thật đúng là muốn cho là hắn là chó hoang thành tinh. Khương Tửu nhếch miệng, vịn chính mình sắp đứt rời eo nhỏ, chân thấp chân cao từ trên giường đi xuống, tiến phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trong nhà người hầu phát hiện, hôm nay cái nhà này nữ chủ nhân sắc mặt rất âm trầm, cùng nam chủ nhân cảnh xuân tươi đẹp bộ dáng hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Khương tiểu thư, đây là cà phê của ngài. Nữ hầu tiểu tâm giựt tay đưa cho Khương tiểu bong bóng tốt cà phê, gặp đối phương mặt không biểu tình lý cũng không có lý nàng một chút, đưa xong cà phê liền nơm nớp lo sợ tránh qua tránh né. Ôn Tây Lễ từ phòng bếp bưng một chậu hải sản tới đây, đặt ở trên bàn cơm, gặp Khương Tửu bưng lấy cà phê vẻ mặt tối tăm phiền muộn nhịn không được vươn tay tại trên mặt nàng ngắt một chút. Góc truyện audio.com, làm gì vậy cái này biểu lộ, đem mọi người hù chết, Khương Tửu dương mắt ngữ khí ôn hòa, đem ngươi hù chết tốt nhất, cơm nước xong xuôi ta đấm bóp cho ngươi một chút, ngày hôm qua ngủ quá nhanh, rửa cho ngươi tắm quên cho ngươi buông lỏng cơ bắp. Lời tuy như thế, ngữ khí của hắn ở bên trong nghe không xuất ra cái gì áy náy. Khương Tửu nhìn mặt hắn sắp cùng nàng khô héo bộ dáng đối lập tươi sáng rõ nét cũng rất muốn dùng lực cắn hắn mấy cái. Thế nhưng là eo quá đau, nàng ngồi ở trên mặt ghế bảo trì tư thế ngồi đều bỏ ra rất lớn thể lực cho nên cũng chỉ có thể thôi tùy ý Ôn Tây Lễ hôm nay đắc ý như vậy. Cách chương.